Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4021, cảnh còn người mất người đăng. Vô Ưu Vô Tà, ngước nhìn huyền băng tường thành, cầm đầu một tôn ma dương tộc ma vương âm, thanh lạnh lùng nói, những quái thú này, hẳn là ta tổ phụ nói tới. Huyền, băng cổ viên đi, huyền băng cổ viên, nghe được này tôn ma vương. Bên cạnh một cái xinh đẹp tuyệt luân ma dương tộc, nữ ma vương ánh mắt tung bay ở giữa, mềm giòn dễ vỡ mà nói. Cái này huyền, băng cổ viên, chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt hay sao? Cái kia ma dương tộc ma vương ôn nhu nói. Người nhưng không nên xem thường. Những thứ này huyền băng cổ viên, trên thực tế, thực lực của bọn hắn, nhưng là phi thường khủng bố. Những thứ này huyền băng cổ viên. Chính là thái cổ thời đại liền tồn tại sinh, vật mạnh mẽ, tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, bọn họ có được bất bại chi thân. Cận chiến phía dưới, bọn họ có thể ngưng tụ ra một thân huyền băng chiến giáp, hóa thân thành băng xương cự thú. Không có bất kỳ cái gì chiến kỹ cùng ma pháp, có thể xuyên thấu đạo này huyền băng, thương tổn đến những thứ này huyền băng cổ viên nhục thân. Cho dù kéo cự ly xa, bọn gia hỏa này cũng có thể ném mạnh băng mâu, bắn trụm sáu trong phạm vi ngàn mét tất cả mục tiêu. Mà lại, cho dù không có bắn trúng mục tiêu, cũng không có cái gì quan trọng. Những thứ này băng mâu, một khi rơi xuống đất, liền sẽ huyễn hóa thành huyền băng tinh linh. Những thứ này huyền băng tinh linh, thể tích cũng không lớn. Ngoại hình phía trên, cùng những thứ này huyền băng cổ viên là giống nhau. Đều có được một đôi cánh tay dài, cùng cường tráng thân thể. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này trưởng tí băng viên, toàn thân là từ huyền băng ngưng tụ mà thành, thực lực không bằng ma hoàng cảnh, cơ bản không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ phá hư. Tại cái này cực địa hạch tâm bên trong, những thứ này trưởng tí băng viên, hoàn toàn nhìn thành là chuẩn ma hoàng cảnh, đại năng, mà lại, lớn nhất khiến người sợ hãi chính là cái này đều chút huyền băng cổ viên, nhiều nhất có thể triệu hồi ra 10 đợt huyền băng tinh linh. 3,000 con huyền băng cổ viên, nhiều nhất có thể triệu hồi ra 3 vạn con chuẩn ma hoàng cảnh huyền băng tinh linh. Tại cái này có hạn khu vực bên trong, một khi bị 3 vạn con chuẩn ma hoàng cảnh huyền băng tinh linh vây, kết quả kia sẽ là như thế nào? Cái này, nghe cái kia ma dương tộc ma vương giới thiệu, cái kia ma dương tộc nữ ma vương không khỏi hoa dung thất sắc. Không khỏi hiển nhiên, đối với tên kia nam tính ma vương, cái kia nữ ma vương cũng không tin hoàn toàn. Chần chờ nhìn một chút này tôn ma dương tộc nam ma vương. Cái kia nữ ma vương nói, Khương Hải, người thế nào biết đến như thế nhiều? Những tin tức này có thể tin được không? Đối mặt cái kia diễm lệ vô song, ma dương tộc nữ tu sĩ hỏi thăm, cái kia Khương Hải nhất thời đắc ý ngóc lên đầu lâu, hai tay ôm quyền, cái kia Khương Hải đối với Nam Phương chắp tay nói, những tin tức này, thế nhưng là chúng ta Khương gia lão tổ tông, Khương Duy trong nhật ký, chỗ ghi lại, cái gì, lại là lão nhân gia ông ta, nghe được Khương Hải, cái kia diễm lệ vô song nữ tu sĩ, một đôi mắt to, sáng rỡ bên trong, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ ngưỡng mộ. Nhìn đối phương tán thưởng đáng yêu dạng, Khương Hải đắc ý nói, không sai, nhà ta tổ tiên, năm đó từng trước sau 9 lần, tới nơi này làm khách. Đối với, nơi này hết thảy, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Trong lúc nói chuyện, cái kia Khương Hải vươn tay, chỉ cái kia đạo huyền băng dưới tường thành mỹ lệ đại môn nói, ngàn vạn năm trước, ta Khương gia tổ tiên từng trước sau 9 lần từ cái kia đạo trong cửa lớn đi vào. Ai? Trong lúc nói chuyện, Khương Hải thăm thẳm thở dài nói, đáng tiếc, cảnh còn người mất, huyền băng ma hoàng cùng chúng ta Khương gia tổ tiên đều trước sau qua đời. Sầu não ở giữa, cái kia Khương Hải đột nhiên quay đầu, siết chặt nắm đấm nói, có điều, chúng ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, một lần nữa tổ tông vinh, quang của ngày xưa, chấm ngoặc kép, ân ân, chấm ngoặc kép. Đối mặt Khương Hải lời thề son sắt, cái kia đáng yêu vô cùng, xinh đẹp vô song nữ tu sĩ, nhất thời rào rạt ra sáng, rỡ nụ cười, yêu nhã nhẹ gật đầu. Nhìn xem cái kia tuyệt mỹ nữ tu sĩ khuôn mặt, Khương Hải hiển nhiên yêu không được. Nếu không phải đối cái này nữ ma vương có hứng thú, chính tại điên cuồng theo đuổi nàng, Khương Hải thế nào khả năng mang nàng tới nơi này? Cái này huyền băng ma hoàng hành cung bên trong, thế nhưng là có khả năng cất giấu ma dương tộc truyền thừa thánh khí a. Nếu không phải đem cái này nữ ma vương coi là độc chiếm, Khương Hải là tuyệt đối không có khả năng mang nàng tới nơi này. Nhẹ nhàng Khương Hải liếc một chút, cái kia nữ ma vương lấy một cái duyên dáng, tư thái, thướt tha đứng ở nơi nào. Tôn này nữ ma vương, tên là Lục Tử Mị, là Lục gia trưởng tôn nữ. Sinh ra, Lục Tử Mị liền sinh đến môi hồng răng trắng, dường như một tôn người, ngọc đồng dạng, trưởng thành theo tuổi tác. Lục Tử Mị mỹ lệ, chẳng những không có phai màu, ngược lại là càng dài càng xinh đẹp. Cái gọi là, nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt. Câu nói này đặt ở Lục Tử Mị trên thân, thật là lại thích hợp cực kỳ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lục Tử Mị không chỉ là lớn lên xinh đẹp, mà lại thiên phú và tư chất, đều có thể nói là rồng phượng trong loài người. Chỉ là lớn lên xinh đẹp, kỳ thực không có cái gì ghê gớm. Lớn lên xinh đẹp thì thôi đi, thế nhưng là đã lớn lên xinh đẹp, lại có vô cùng cao minh thiên phú và tư chất, cái này quá hiếm có. Nhất là giống như Lục Tử Mị dạng này, tức lớn lên đẹp mắt, lại thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn đem chiến thể tu vi tấn thăng đến 80 đoạn trở lên, thành tựu ma vương chi vị. Lục Tử Mị tuyệt đối là ma dương tộc duy nhất một người. Tại đế đô 8 Mỹ Trung, Lục Tử Mị xếp hạng thứ 2, gần như chỉ ở tôn mỹ nhân phía dưới. Bất quá, đó cũng không phải nói Lục Tử Mị lớn lên không bằng tôn mỹ nhân mỹ. Chuyện cũ kể tốt, người trang sức y phục ngựa trang sức yên, chó đeo lục lạc chạy vui mừng. Tôn mỹ nhân chỗ lấy xếp hàng thứ nhất, là bởi vì nàng bản thân liền là may. Đại sư, nhất biết cách ăn mặc chính mình, cũng nhất biết vì chính mình phối hợp y phục, mà xem xét lại Lục Tử Mị, người mặc bất quá là một buổi thanh sắc váy dài mà thôi. Một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc, liền như vậy xõa, có thể nói là nước trong da phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc. Nếu như nói, tôn mỹ nhân vẻ đẹp, là phức tạp cực hạn, là tạo hình cùng ăn diện, già mỹ, như vậy Lục Tử Mị vẻ đẹp, liền là đơn thuần mỹ, không cần bất kỳ tạo hình, không có bất kỳ cái gì ăn diện, hướng nơi nào vừa đứng, liền bày biện ra một loại nữ hài đặc hữu chí mỹ. Dùng đế đô bách tính mà nói, Lục Tử Mị một chút trang đều không thay đổi, trên quần áo, cũng là rất đơn giản trí dịch, đều có thể mỹ thành cái dạng này. Nếu như nàng cũng ăn diện bắt đầu, xuyên qua hoa lệ phục giả bộ, như vậy cần phải mỹ thành cái gì dạng đâu. Bất quá, đáng tiếc là, cho tới nay, Lục Tử Mị xưa nay không trang điểm, trên quần áo, cũng là có thể nhiều đơn giản. Liền nhiều đơn giản, đương nhiên, nơi này đơn giản, nói không phải lộ ra ngoài. Nơi này đơn giản, chỉ là kiểu dáng cùng màu sắc. Lục Tử Mị quần áo, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Một buổi thanh sắc váy dài, một đầu mái tóc rối tung ở sau lưng. Toàn thân cao thấp, liền một cái châm cài đầu, đều không gặp được. Rất nhiều người đều nói, chỉ có dạng này Lục Tử Mị mới là đẹp nhất. Cũng có người nói Lục Tử Mị chỉ thích ngắn gọn mỹ, thế nhưng là trên thực tế, Lục Tử Mị chính mình biết mình sự tình, nàng chưa từng có chú ý qua bề ngoài của mình, chỗ lấy luôn luôn xuyên một buổi thanh sắc váy dài, là bởi vì nàng bộ thứ nhất váy cũng là thanh sắc, một mực xuyên xuống tới, nàng căn bản lười đi đổi còn lại váy dài. Chỗ lấy xưa nay không trang điểm, là bởi vì nàng căn bản không có thời gian đi làm những sự tình kia. Không nên hiểu lầm, Lục Tử Mị sở dĩ như vậy, cũng cũng không phải là bởi vì nàng lười, mà chính là nàng thật sâu hiểu rõ một chút. Cái kia chính là thành công, là 99% nỗ lực, thêm 1% thiên phú. Lục Tử Mị tiềm lực cùng thiên phú tuy nhiên mạnh phi thường, nhưng là cùng nàng không sai biệt lắm người, kỳ thực chả có rất nhiều. Mà chính thức có thể đi đến đỉnh điểm, nhất định là có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất, lớn nhất có tài hoa, nhưng lại lớn nhất cố gắng nhất người. Quang có thiên phú cùng tiềm lực, lại không chịu nỗ lực người, chung quy là đi không được quá xa. Bởi vậy, Lục Tử Mị căn bản không có tinh lực cùng tâm tư đi chú ý bên ngoài đồ vật. Chuyện cũ kể tốt, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Lục Tử Mị đã không quan tâm những người khác đối cái nhìn của mình. Lại thế, nào sẽ chuyên môn vì bọn họ đi hóa trang chính mình đâu. Tuy nhiên Lục Tử Mị cùng người ở chung lúc, cho người cảm giác phi thường tốt, tựa hồ đối với ai đều có như vậy chút ý tứ. Là đế đô có tên giao tiếp cao thủ, tại Lục Tử Mị chủ trì dưới, Lục gia tại đế đô bên trong tuyệt đối là danh môn vọng tộc. Thế nhưng là trên thực tế, Lục Tử Mị đối với người nào đều không cái gì ý nghĩ, cũng không có cái gì hảo cảm ác cảm câu chuyện. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng mị cốt tự nhiên. Hết chương.